Võ đài thứ 10 đang có hai nhân ảnh giáp lá cà cận chiến. Một thanh niên cao lớn, khí lực vô cùng, một thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc. Rõ ràng là đánh tới bất phân thắng bại rồi. Hai mầm khá tốt, đều là đệ tử mới sao? Một vị trưởng lão lên tiếng nói. Rất nhanh các vị trưởng lão khác cũng gật đầu hưởng ứng. Tu vi ngân huyền đại viên mãn, chiến đấu vô cùng linh hoạt, công kích cùng phòng thủ đều nhịp nhàng, đúng là hai mầm tốt đấy. Một vị khác cũng lên tiếng nhận xét. Có ai biết đệ tử này là ai không? Hàng Vũ Yêu lên tiếng hỏi. Ngay lập tức có một vị trưởng lão ở cuối hàng lên tiếng. Trưởng lão này tên là Minh Huê. Bẩm tông chủ, bọn hắn đều là môn đồ của ta, nam tên là Bắc Âu, nữ tên là Nguyệt Chỉ, đều là mới gia nhập môn phái. Ồ, mọi người thật không ngờ lứa đệ tử này thu hoạch không tồi à. Trước không nói đến tên biến thái Hoàng Minh ngang trời xuất thế, phía dưới cũng không thiếu nhân tài. Chương 277 khiêu chiến. Hoàng Minh lúc này cũng đã chú ý lên võ đài thứ 10. Hai người bên trên hắn đều nhận biết, cả hai đều là người của hắn. Trên võ đài thứ 10, Bắc Âu cùng Nguyệt Chỉ lại vô cùng căng thẳng. Nơi ở mới, thân phận mới, cả hai đều tỏ ra vô cùng nổi bật. Quan trọng là tỏ ra không quen biết từ trước. Nguyệt sư muội, đánh thật thông khoái à? Tiếp của ta vài chiêu nữa nhé. Bắc Âu lớn tiếng cười, đao trên tay liên tục đánh tới, khí thế như hồng. Nguyệt Chỉ cũng không phải là hồng mềm, nàng hai tay hai kiếm, không những tấn công như vũ báo mà phòng thủ không ngờ cũng không yếu. Cả hai đánh đến bất phân thắng bại một hồi lâu, phải mất gần nửa tiếng Nguyệt Chỉ mới chịu thua ba chiêu mà bại. Nguyệt sư muội, ta thắng rồi. Nguyệt Chỉ hừ một tiếng, không cam lòng mà đi xuống. Nàng trở về điều tức một thời gian, còn nhiều võ đài, nhất định nàng sẽ tới. Mới ai biết được hai người đánh nhau tầng tầng lớp lớp, sát chiêu như vậy, cuối cùng chỉ là một mục đích kéo dài thời gian mà thôi. Hoàng Minh bắt đầu lại nhắm mắt vào, hắn thà đi ngủ một giấc còn hơn. Gần tháng này không thể đăng nhập hệ thống, hắn chỉ còn cách ăn với ngủ. Thời gian rảnh dẫn đám Pokemon cùng hàng thanh nhi đi về chỗ Mã Ngư Vương chơi đùa. Đến này chỉ còn vài ngày nữa là hệ thống nâng cấp thành công. Hoàng Minh thật là trông ngóng, nhất là nhiều thứ do lần trước nâng cấp lần đầu mà biến mất như Pokemon huyền thoại hay là biến thể xảy ra. Chỉ mong lần này nâng cấp, hệ thống mang lại cho hắn chút kinh hỉ đi. Vừa nghĩ tới đây, một giọng nói kéo Hoàng Minh trở về thực tại. Đệ tử nội môn, Cảnh Thắng, muốn khiêu chiến vị trí lôi đài số 6. Âm thanh không lớn, nhưng mang đến một trận nháo nhào, đám đệ tử kinh hồ. Trời ạ, có người khiêu chiến đệ tử hạch tâm kìa. Số 6 không phải là Hoàng Minh sư huynh sao? Một đệ tử nội môn hô lên ầm ĩ. Ê, đúng là quá ngầu rồi, không ngờ dám khiêu chiến Hoàng Minh sư huynh. Nên nhớ là Hoàng Minh sư huynh đã vượt qua tháp trận thứ 13 rồi đấy. Lại có người nói lớn. Câu nói này đều được mọi người xung quanh ủng hộ. Ai ai cũng đều đoán là như vậy. Vượt qua tầng thứ 13 của tháp trận, chắc chắn Hoàng Minh phải có thực lực mạnh mẽ mới đúng. Thế nhưng lại có đệ tử khác nhảy ra nói. Các người đã thấy qua Hoàng Minh sư huynh giao thủ qua chưa? Kẻ kia ta biết chính là Cảnh Thắng, phó đội trưởng của Ưng Hạ hội đấy. Thực lực rất cao, nhìn bộ dáng tự tin của hắn, nhất định đã đột phá kim thần thành công rồi đấy. Thật sao? Đã là tới kim thần rồi sao? Ê, không phải chứ, hắn năm nay mới chưa tới 18 mà. Tiếng bàn tán ầm ĩ vang lên. Hoàng Minh nhếch miệng lên, hắn biết đạt tới đệ tử hạch tâm rõ ràng là rơi vào sự ghen tị của vô số người. Có 6 người mà chỉ có hắn là bị khiêu chiến, ý là sao? Rõ ràng là có người nhằm vào hắn, thậm chí có lẽ còn vài tên nữa chưa lộ mặt đây. Hắn nên lập uy một lần, cũng nên cho một đám ruồi muỗi sâu bọ tránh đi. Nghĩ đến đây, Hoàng Minh chậm rãi đứng dậy, đi tới võ đài. Pikachu trên đầu hắn hưng phấn kêu lên mấy tiếng, nghe chừng nó khoái chí lắm. Trên các võ đài, mỗi đệ tử hạch tâm lại có những sắc thái biểu cảm khác nhau. Tên Cửu Long kia không ngờ dám có ý đồ với Hoàng Minh,